Tuyệt thế võ đế, chương 90, dù sao phải có người đứng ra. Gocchuyenaudio.com. Âng người khác đi lên. Trận đầu đối với hai cái lớp học lại nói, đều đặc biệt trọng yếu. Nếu như bên kia có thể lấy được khởi đầu thuận lợi, đối với sĩ khí đề thăng không phải một điểm nửa điểm. Mà ban một bên kia là Vương Khôn lên đài. Vương 3KLPSN 5 mình kiếm biết rõ. Lúc này mình thì sẽ không thể có bất kỳ từ chối. Ngươi có thể sao? Cổ Hậu Vĩ có chút không quá tự tin dò hỏi. Lúc này, là cần anh hùng đứng ra thời điểm. Tuy rằng ta biết ta không phải anh hùng, nhưng ta như cũ nguyện ý dâng hiến mình tất cả lực lượng. Dù sao phải có người đứng ra. Không phải sao? Vương Minh Kiếm nói xong câu đó sau đó, bước nhanh đi lên lôi đài. Ban bảy những học sinh khác đều có chút yên lặng không nói gì. Bọn họ ánh mắt có chút phức tạp, tuy rằng Vương Minh Kiếm là trừ đi Vân Dương ra ban bảy người mạnh nhất. Nhưng là bọn hắn như cũ đối với hắn không có ôm bấy nhiêu lòng tin. Vương Minh Kiếm nói không sai, hắn không phải anh hùng, không cứu vớt được ban bảy. Chỉ cầu, không muốn thua quá thảm đi, nha, đệ đệ. Xem ra một tháng qua này, người biến hóa không nhỏ a. Vương Khôn mặt đầy đều là vẻ trào phúng. Tuy rằng vài ngày trước Vương Minh Kiếm biểu diễn cho hắn rất chấn động mạnh lay động. Nhưng mà rốt cuộc hai người trong cảnh giới có đến chênh lệch thật lớn. Ta mong đợi một ngày này, đã rất lâu rồi. Vương Minh Kiếm nhẹ nói. Cánh tay hắn có chút run rẩy, chậm rãi nắm bên hông chuôi kiếm. Kia không phải là bởi vì sợ hãi, mà là kích động, chờ đợi ngày này chờ lấy thảm bại sao? Còn là nói, chết. Vương Khôn trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, trong gia tộc cho phép hai người giữa lúc ganh đua, nhưng mà lúc không có ai không được tàn sát lẫn nhau. Nhưng là bây giờ thì lại khác, hai người ở trên lôi đài tiến hành tỉ đấu, cho dù một phương không thu tay lại được giết chết đối phương. Cũng là hợp tình hợp lý. Ai cũng nói không là cái gì lời ong tiếng ve. Vương Khôn muốn ngay từ đầu chỉ bằng mượn mình khí thế đem Vương Minh Kiếm áp đảo. Giống như là đã từng một dạng, đã từng Vương Minh Kiếm tại mình khí thế dưới, liền cũng không dám thở mạnh. Nhưng là bây giờ đến xem, tình huống lại không phải như vậy. Vương Minh Kiếm đem bên hông pháp kiếm rút ra, hắn nhẹ khẽ vuốt ve trước ngực. Trường bào bên trong, là Lý Thụ Đại luyện chế nhuyễn giáp, không cần nói nhảm, đến đây đi. Trọng tài kia lui về phía sau hai bước, tuyên bố bắt đầu tranh tài. Toàn bộ sàn đấu võ bầu không khí trong nháy mắt nhiệt liệt. Đủ loại tiếng ồn ào tầng tầng lớp lớp, lượng người ánh mắt đã sớm đụng vào nhau, kịch liệt tia lửa tràn ra. Tuy rằng Vương Minh Kiếm so với Vương Khôn đi nhỏ hơn một ít, nhưng mà trong mắt hắn không có một chút vẻ sợ hãi. Ngược lại có chút nguyện vọng thành thật là vui vẻ. Mình rốt cục thì có can đảm tới đón tiếp cái ngày này. Bất kể kết quả thế nào, ít nhất mình thật nỗ lực qua. Mẹ, tiện nhân, người phải cố gắng lên a. Mã Khánh Lượng cắn chặt hàm răng. Trái tim nhảy bịch bịch vang lên. Thời điểm đối mặt ban một, không người nào có thể không khẩn trương. Nhưng bọn hắn đều đem hết toàn lực để cho mình xem tương đối buông lỏng chút. Vèo, Vương Khôn một tay huyễn hóa ra một vệt bóng đen, trong nháy mắt đã trường kiếm nắm. Hắn tiến lên trước một bước, một chân trên mặt đất mạnh mẽ dẫm lên một cái. Mặt đất nhất thời một trận nứt nẻ, giống như vỏ rùa một dạng. Đệ, liền để cho ta xem ngươi một chút thực lực đi. Vương Khôn trường kiếm trong tay một hơi đâm ra năm đoá kiếm hoa. Mỗi một cái đều giống như lộ ra phong mang, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Tốc độ thật nhanh, mọi người dưới đài cũng không nhịn được kinh hô lên nhất thanh. Không thể không nói Vương Khôn tốc độ thật nhanh, so với vài ngày trước đối trận những lớp khác cấp thời điểm. Còn muốn mau hơn một chút, người căn bản là không thấy rõ hắn là làm sao xuất thủ. Chỉ nghe được liên tiếp xé rách không khí âm thanh. Ngay sau đó trước mặt là thêm 5 đạo hàn quang. Đây hàn quang uy lực bàng bạc, xem bộ dáng tựa hồ muốn hết thảy đều xé rách ra đi. Vương Minh Kiếm mặc dù không có cùng đại ca động tới mấy lần tay. Nhưng mà đối với đại ca thực lực hay là có hiểu biết. Trong mắt hắn chảy qua một vệt vẻ kiên nghị. Pháp kiếm cư nhiên là chính diện tiến lên đón. Bong bong bong, liên tiếp sắt thép vang lên âm thanh. Hai thanh trường kiếm va chạm với nhau. Lại toát ra ánh lửa rực rỡ. Vương Minh Kiếm chỉ cảm thấy cánh tay tê dần. Không nghĩ tới Vương Khôn lực lượng khổng lồ như vậy. Suýt chút nữa chấn động cánh tay hắn bất ổn. Bất quá hắn rất nhanh thì chấn định lại rồi tâm tình. Trong đầu chỉ còn lại có một cái mục đích. Chiến đấu chân chính trước. Thực lực mặc dù trọng yếu. Nhưng trọng yếu nhất chính là tâm tính. Nếu như có một khỏa lâm nguy không sợ hãi lớn trái tim. Cho dù đối phương so với ngươi còn mạnh hơn ra rất nhiều. Cũng sẽ ở trước mặt ngươi kém không ít. Lạc Vũ Kiếm, Vương Minh Kiếm cơ hồ không có chút gì do dự. Trực tiếp thi triển ra mình cực mạnh kiếm pháp. Thân ảnh hắn ở trên lôi đài khoảng lóe lên. Trường kiếm trong tay uy lực rất lớn. Một hồi thêm một dưới. Giống như Lạc Vũ chấm. Ồ, Vương Khôn hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đệ đệ mình Lạc Vũ Kiếm thế mà lại trong một tháng này. Có như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. So với ban đầu, càng thêm cương mãnh, nhưng mà lại không mất một chút linh động. Hắn không biết là, Vương Minh Kiếm tại đặc huấn trong, cả ngày cùng Vân Dương cùng nhau tỉ đấu. Hắn Lạc Vũ Kiếm mỗi ngày đều được mức độ lớn nhất thi triển. Lâu ngày tự nhiên đề cao rất nhanh, muốn thương tổn đến Vân Dương cũng không dễ dàng. Cho nên Vương Minh Kiếm vẫn luôn ở lực đề thăng mình lực lượng. Cho nên mới có hôm nay tình cảnh. Vương Khôn dễ nhận thấy có chút không nghĩ tới, có chút khó tin, trong lúc nhất thời lại tại chỗ trên mặt chiếm cứ tuyệt đối hạ phong. Bị Vương Minh Kiếm Lạc Vũ Kiếm áp vội vã, không thở nổi, đây Vương Khôn, thật là cho chúng ta ban một mất thể diện. Mở Trạch Hiên lắc lắc đầu, những người khác là cặp mắt nhìn chằm chằm đến trên lôi đài Vương Minh Kiếm thân ảnh. Lời này của ngươi nói có thể không đúng. Ta cảm thấy tiểu tử kia vẫn có chút ý tứ. Hừm, tiểu tử này thực lực không tệ. Tối thiểu so ban hai những cái kia mạnh hơn. Một người khác cũng là chen miệng nói. Suy suy suy, Vương Minh Kiếm trường kiếm trong tay xẹt qua chân trời. Chế tạo ra liên tiếp cuồng phong gào thét. Ánh kiếm lóe lên, chấm hàn tinh, thật giống như là Lạc Vũ. Nếu so sánh lại, Vương Khôn cũng có chút chật vật. Hắn bị áp chế liền kiếm đều kích bất xuất, còn năng lực không ngừng lùi lại. Làm sao có thể, ta không có hoa mắt đi. Học sinh ban 7, làm sao sẽ đè ép ban 1 đánh. Sàn đấu võ nội quan chúng đều là một bộ chấn động muôn phần bộ dáng. Bọn họ không nghĩ tới thế mà lại diễn hóa thành như vậy cảnh tượng. Vương Khôn chỉ cảm giác mình lưng đeo áp lực cực lớn. Khắp toàn thân đều có chút run rẩy. Sắc mặt cũng từ mới bắt đầu nho nhã biến hóa thở hổn hển. Hắn biết rõ mình thật sự nếu không có thể làm ra thay đổi. Sợ rằng lão sư liền thật muốn đối với chính mình thất vọng. Hây a, Vương Khôn lui về sau hai bước, trường kiếm trong tay đột nhiên vào vỏ. Phải nắm giữ ở chuôi kiếm, có rút kiếm động tác, rút kiếm thuật, quét, Vương Khôn tay phải động tác cực nhanh. Trong nháy mắt rút ra mình pháp kiếm, khí thế lẫm liệt, một đạo hình tròn hào quang từ thân thể của hắn hướng bốn phía khuếch tán mà đến. Vương Minh Kiếm giật nảy cả mình, vội vàng đem trường kiếm trong tay dựng thẳng ở trước người. Tiến hành ngăn trở, âm vang, một trận va chạm kịch liệt tiếng vang lên, Vương Minh Kiếm bị một kích này chấn động nhanh chóng lùi về sau. Hai tay đều hơi tê tê. Thật mạnh thủ đoạn, Vương Minh Kiếm cúi đầu xuống, trong mắt có chút chấn động đang nhìn mình bàn tay phải. Nơi tay trưởng miệng hùm nơi, thì đã nứt ra mở tiền lệ, máu tươi thuận theo chuôi kiếm chậm rãi nhỏ xuống. Vương Khôn cười ha ha một tiếng, lại lần nữa giơ kiếm mà lên, trong miệng hắn phẫn nộ quát, lần này, ta sẽ phải mạng ngươi. Huyễn ảnh kiếm, Vương Minh Kiếm sắc mặt biến hóa cực kỳ khó coi. Hắn lúc này vẫn không có tỉnh táo lại, đối phương thế công lại một lần nữa đánh thẳng tới. Hắn biết rõ mình lúc này muôn ngàn lần không thể như xe bị tuột xích. Bởi vì toàn bộ ban 7 người, đều đang nhìn chăm chú mình. Hắn có chút miễn cưỡng nhắc tới trường kiếm trong tay. Cắn chặt hàm răng tiến lên nghênh đón. Âm vang, trong điện quang hỏa thạch. Không trung lóe lên lưỡng đạo lăng liệt hàn quang. Ngay sau đó lượng người thân ảnh đan chéo mà qua. Toàn bộ sàn đấu võ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nín thở. Muốn nhìn một chút một trận chiến này kết quả cuối cùng. Ngươi thua, Vương Khôn cúi đầu, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn như cũ là khóe miệng mỉm cười. Bởi vì hắn biết rõ, mới vừa rồi trong nháy mắt, mình vung kiếm từ Vương Minh kiếm trước ngực tìm tới. Mong rằng đối với Phương, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Gặp lại sau, đệ đệ, Vương Khôn thân thể lay động một cái. Hắn ban nãy cũng bị thương không nhẹ. Chỉ bất quá hắn tốc độ phản ứng nhanh, vừa vặn chỉ là trên bả vai bị chặt ra khỏi một đạo hơn 20cm vết thương. Hí, Vương Minh kiếm hít vào một ngụm khí lạnh, hắn chỉ cảm thấy trước ngực một trận ấm áp, tựa hồ là, trúng kiếm, hắn không nhịn được cúi đầu xuống, áo choàng đã bị toàn bộ rạch ra, lộ ra bên trong nhuyễn giáp, kia nhuyễn giáp cũng cơ hồ bị một kiếm trẻ thối giữa. Trước ngực mình là một đạo mịn vết máu, cũng vừa vặn chỉ là vết máu mà thôi, chính là đây nhuyễn giáp, cứu hắn một mạng, nếu như không phải Lý Thụ Đại Sở luyện chế đây nhuyễn giáp. Chỉ sợ hắn lần này sẽ bị trực tiếp bổ ra xương ngực, nghĩ đến cũng sẽ không bao giờ có còn sống cơ hội. Vương Khôn chậm rãi ngẩng đầu lên, xoay người, hắn muốn nhìn một chút, xem Vương Minh kiếm thảm trạng. Nhưng mà ngay tại hắn quay đầu đi trong nháy mắt, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, bởi vì Vương Minh kiếm hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn. Lúc này trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, không hề thương hại đang nhìn mình, làm sao có thể, Vương Khôn trong mắt đều là vẻ rung động, gương mặt có chút vặn vẹo, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chúng mình một kiếm Vương Minh kiếm. Thế mà lại như vậy đứng ở trước mặt mình, chuyện không có khả năng còn rất nhiều. Vương Minh kiếm đem pháp kiếm ngang ở trước ngực, tay phải ngón tay lướt qua mũi kiếm, một giọt máu tươi giọt rơi xuống ở bên trên, liền theo sau cả chuôi pháp kiếm đều biến hóa đến đỏ bừng. Giống như tích huyết một dạng, ngươi, Vương Khôn vội vã giơ lên kiếm muốn ngăn cản, nhưng mà chỗ cánh tay vết thương thương hắn từng trận run rẩy. Hắn lúc này mới phát hiện, trên bả vai mình kia 20cm vết thương, sâu đủ thấy xương, vào giờ phút này toàn bộ cánh tay phải, đều sai bảo không được một nửa chút khí lực. Vương Minh kiếm biểu tình yên lặng, tựa hồ tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một kiếm này tiến lên. Huyết khắp chi kiếm, quét, trường kiếm trong tay của hắn tựa hồ làm lớn ra gấp đôi. Hào quang màu đỏ tựa như ảo mộng xoay quanh tại pháp kiếm xung quanh. Mùi máu tanh nồng đậm, một kiếm này uy lực dễ nhận thấy rất lớn. Chờ dưới, Vương Khôn lần này là thực sự hoảng hồn. Hắn không lựa lời nói, không biết như thế nào cho phải. Nhưng mà Vương Minh kiếm sẽ chờ hắn sao đáp án dĩ nhiên là không. Tốt lắm, dùng một chiêu này, đánh bại hắn. Ban bảy bên kia, mấy người cao giọng la lên, xem bọn hắn biểu tình, đều là hết sức kích động, bởi vì bọn hắn phát hiện, ban một thiên tài tinh anh cũng sẽ hốt hoảng, bọn họ căn bản cũng không phải là không thể chiến thắng. Một kiếm này, vì bạn học ta, vậy, vì tự ta, Vương Minh kiếm một chữ một cái nói ra, hắn một tay có chút run rẩy, nhưng cuối cùng cũng đem kia đỏ lên huyết kiếm nắm thật chặt trong tay. Hắn hít sâu một hơi, cặp mắt lạnh lùng nhìn chăm chú cách đó không xa Vương Khôn. Mình thân đại ca cách trương.